Mặt nạ tình yêu, chương 44, góc truyện audio.com. Hắn mệt mỏi rời khỏi bệnh viện, và lái xe về nhà thả mình nằm dài trên chiếc giường nệm, những hình ảnh, nụ cười, ánh mắt, đôi môi của nó hiện rõ lên trong đầu hắn, khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt và gượng buồn. Nè cậu có phải là tên ngốc không vậy? Nó nhăn mặt nhìn hắn. Sao cậu lại nói vậy cơ chứ? Hắn cau mày nhìn nó. Cậu vặt trụi hết rau rồi, thì lấy đâu mà nấu? Nó chỉ vào những mảnh vụn rau mà hắn bẽ nãy giờ. Tại, tớ không biết lặt rau mà cậu cứ bắt làm thì sao tớ làm được? Hắn nhăn mặt nhõng nhẽo. Cậu thật là, á, đột nhiên nó hét lên. Nè sao vậy hả? Hắn giật mình, lo lắng đứng dậy. Tại, cậu, mà tớ cắt trúng tay rồi nè. Nó quay sang nhìn hắn, đôi mắt đã rươm rươm nước mắt. Đưa xem nào, hắn lo lắng ra lệnh cho nó. Nó run run đưa tay cho hắn. Hắn khẽ cầm tay nó đưa lên miệng mình, rồi liếm nhẹ vệt máu. Cậu làm gì vậy? Nó hét toáng cả lên. Thì sát trùng, hắn thản nhiên đáp, sát trùng kiểu gì kỳ vậy? Nó nhăn nhó bảo, thôi không nói nhiều nữa đi theo tớ băng bó cho. Hắn nói rồi dắt nó đi băng bó. Bà đẹp lão thật đấy. Hắn ngồi nhìn bà nhe răng nói, thôi đi bà già rồi đẹp nổi gì? Bà xua tay và nói, cháu nói thật mà chắc hồi trẻ bà xinh đẹp lắm phải không bà? Hắn gật đầu chắc chắn, rồi thò đầu vào hỏi tiếp. Thôi thôi làm ơn đừng có nịnh bà của tớ nữa. Nó nhìn hắn chề môi, rồi chạy lại ôm bà. Tớ có nịnh đâu, nói thật mà. Hắn ngang bướng cãi lại. Xí, ai thèm tin cậu, đừng tin cậu ấy nha bà. Nó ôm chặt lấy bà nói. Cậu, hắn bậm môi nhìn nó. Thôi thôi bà xin, hai đứa bớt con nít giùm bà. Bà khẽ vòng tay ôm lấy nó rồi nói. Hì hì, nó nhìn bà cười, thế là căn nhà lại tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ngồi nghĩ lại những kỷ niệm mà lòng hắn không sao quên được. Gia đình của hắn, hai người mang tới niềm vui cho kẻ mất trí nhớ như hắn, một là người con gái hắn yêu, hai là một người bà đáng kính trọng của hắn. Hắn nhớ nhớ nó và bà lắm, không biết hai người hiện đang ra sao, nhưng dù nhớ thế nào thì có lẽ hắn không thể gặp lại nữa rồi. Nghĩ tới đây, một nụ cười buồn, bất chợt lại thoáng hiện trên môi hắn. Mong rằng hai người sẽ được hạnh phúc. Hi à, tớ xin lỗi, hắn lẩm nhẩm câu nói này, rồi chìm vào một giấc ngủ say. Bên kia bầu trời cũng có một người nằm trên giường tựa như hắn. Nhất định phải quên, phải cố gắng quên đi con người đó. Nước mắt lăn dài trên bờ mi nó, đã bao nhiêu lần thầm nhủ là không được khóc cơ mà. Thế nhưng những giọt nước mắt ấy lại vô tình rơi dài. Tớ yêu cậu, cho dù nhớ lại trí nhớ thì người tớ yêu vẫn chỉ là cậu. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu, suốt đời chỉ có một mình cậu mà thôi. Những lời nói ấy, vẫn còn đọng lại trong trí óc nó thế nhưng người nói thì đã đi mất rồi. Hắn đã đi đâu, thật sự đã quên những câu nói này rồi sao? Thật sự hắn đã chẳng cần nó sao? Thật sự giữa nó với hắn chỉ thế này sao? Nó cố gắng đặt ra những câu hỏi mà chính bản thân mình cũng chẳng thể trả lời được. Dù nó cố gắng đến mấy, thì cũng không thể phủ nhận được một điều, rằng nó đang nhớ hắn ra giết. Làm ơn đi ông trời, hãy cho họ được gặp nhau, dù chỉ một khoảng khoắc nho nhỏ. Có lẽ ông trời đang trêu đùa nó, khi thì đưa hắn tới để giải cứu nó rồi làm nó yêu, và giờ thì lại đưa hắn đi đâu mất rồi. Góc truyện audio.com, giá như tất cả những chuyện này chỉ là giấc mơ thì hay biết mấy. Nhưng tất cả là sự thật, một sự thật đau khổ, ngang trái. Hai người yêu nhau, lại chẳng thể ở bên nhau. Có thể đây là những giọt nước mắt cuối cùng nó dành cho hắn, và bắt đầu từ đây mọi thứ sẽ thay đổi. Một năm sau, quả thật mọi chuyện đã thay đổi. Cách chương.